Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, hình huyên. Đại khủng bố, đại nhân, Huyên Nhi bị dọa đến một cái mông ngồi ngay đó, kinh hoàng nhìn qua Thạch Diễm, không rõ ràng chính mình làm sai chỗ nào. Thạch Diễm chi danh, sát tính lớn đã ở Xương Thủy đường phố lưu truyền. Nàng rất rõ ràng chọc giận Thạch Diễm hạ tràng, không khỏi mắt lộ tử ý. Người cha mẹ là bởi vì quỷ vật tử vong. Thạch Diễm biết hù dọa Huyên Nhi, thanh âm nhu hòa rất nhiều. Huyên Nhi trực lăng lăng gật đầu, không rõ Thạch Diễm sao lại biết. Thạch Diễm một lần nữa ngồi xuống, phân phó nói, người tới, tìm hai mảnh tốt một chút chắc Phú Ngọc tới. Có thuộc hạ xông vào gian phòng, tiếp khiến rời đi, gian phòng bên trong, lâm vào lâu dài yên tĩnh. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đối mặt, trong lòng lạnh rung, thật nhìn không ra, hiện tại như thế yếu đuối. Dãy dụa cầu sinh tiểu thị nữ, trong tương lai sẽ tạo thành lớn như vậy khủng bố. Hình huyên hai chữ cùng Hà Hoa Thành kết hợp lại, đại biểu cho đại khủng bố. Vô cùng vô tận tử vong, kiếp trước, hình huyên đã chết, đằng sau đã không thể gọi bản thân nàng. Nàng sau khi chết hóa thành quỷ vật quá khủng bố. Thông thường mà nói, chỉ có tà dị có thể đem một mảnh địa vực triệt để hóa thành tĩnh mịch. Hóa thành cấm địa, như thanh cổ phủ, chính là một tà dị khuếch tán. Cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhưng hình huyên rất đặc thù, thân là quỷ vật, càng đem mấy châu nơi hóa thành cấm địa, mấy châu không phải phủ, một châu lớn có thể nghĩ, hoàng triều đều bởi vì nàng chênh lệch chút hủy diệt, cuối cùng rời đi hoàng triều, tiến vào chân chính cửu vực đại thế giới, khiến những đại yêu ma kia cũng vì đó run rẩy, toàn bộ giang dương trấn quỷ vật chung vào một chỗ, so với hình huyên. Như tích thủy cùng biển cả có khác. Kiếp trước vô số người nghiên cứu hình huyên làm quỷ vật vì sao như thế mạnh, nhưng từ vô định luận thành một điều bí ẩn. Kiếp này dạng này một cái khủng bố quỷ vật sống sờ sờ ra hiện tại Thạch Diễm trước mặt, không thể bảo là không kinh dị. Thạch Diễm xác định hình huyên còn sống, là người không phải quỷ vật, đây là vạn hạnh. Thật mẹ nó gặp quỷ. Nhìn vẻ mặt kinh hãi Huyên Nhi, Thạch Diễm hít sâu một hơi, thật không biết ai hù dọa ai. Hắn lợi thấy đau, lâm vào muôn vàn khó khăn chi cảnh. Cái này nên xử lý như thế nào? Tiếp tục làm hạ nhân dùng, vẫn là khi tổ tông cúng bái, hảo hảo bảo hộ, tránh tử vong. Loại này khó khăn sự tình đều có thể đụng vào trong ngực hắn. Hiện tại đã sinh ra nhân quả, nên làm cái gì? Giết Sương Nhất Minh cũng không làm nên chuyện gì. Sương Nhất Minh là rảnh đến hoảng a, làm gì không tốt, hết lần này tới lần khác nhặt về một đại khủng bố cho hắn khi thị nữ. Lúc này, Sương Nhất Minh cầm hai mảnh thượng đẳng chắc Phú Ngọc tiến đến. Nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất Huyên Nhi, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cho là Thạch Diễm ghét bỏ Huyên Nhi tên ăn mày xuất thân. Sương Nhất Minh trong lòng hoảng hốt, quỳ mà nói, đầu lĩnh, việc này là thuộc hạ tự tiện chủ trương, thuộc dưới lập tức mang nàng xuất phủ. Không cần, chắc Phú Ngọc cho ta ngươi ra ngoài đi. Thạch Diễm bất đắc dĩ liếc nhìn Sương Nhất Minh một chút. Hiện tại để Sương Nhất Minh đem Huyên Nhi mang đi, đánh chết hắn cũng không dám. Cũng không có cách nào cùng Sương Nhất Minh giải thích, thậm chí ngay cả thống mạ hoặc xử phạt Sương Nhất Minh một trận lý do đều không có. Vâng, Sương Nhất Minh giao ra chắc Phú Ngọc rút đi. Huyên Nhi, ta lấy ngươi một giọt máu có thể. Thạch Diễm đem Huyên Nhi từ dưới đất đỡ dậy, cầm chắc Phú Ngọc, lộ ra một vòng hiền lành tiếu dung. Hắn giờ phút này giống như ở địa cầu mặt đối với muội muội mình. Đại nhân phân phó cái gì đều có thể, chỉ cần không đuổi đi Huyên Nhi. Huyên Nhi yếu sinh sinh ngưỡng mộ Thạch Diễm, trong lòng nàng, Thạch Diễm là một cái sát tính cực lớn đại nhân vật, không ứng với nàng thương lượng. Sau khi nghe được một câu, Thạch Diễm lại đau đầu cũng không biện pháp, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đừng gọi ta đại nhân, về sau gọi ta công tử đi. Thạch Diễm phân phó một câu, hỏi thủ hạ cầm cây chủy thủ, tại Huyên Nhi trên ngón tay nhẹ nhàng một cát, lập tức một giọt máu ngưng kết. Đúng, công tử, Huyên Nhi ngón tay bị cắt vỡ, đau khuôn mặt nhỏ run lên, nàng làn da trắng tinh rất làm cho người thương tiếc, cùng khuôn mặt nhỏ khác biệt, bàn tay của nàng không giống người đồng lứa như vậy non mềm. Phía trên có thật nhiều vết chai, điểm này Thạch Diễm minh bạch, đều tại tầng dưới chót giấy giụa cầu sinh qua, không khỏi đáy lòng thở dài, trên mặt hiền lành biến thật, không còn bởi vì Huyên Nhi kiếp trước thân phận như thế. Chắc Phú Ngọc tại máu tươi bên trên một vòng, Thạch Diễm đợi mấy tức, phát hiện không phản ứng chút nào, không khỏi ngẩn người, phàm nhân một sao. Cái này sao có thể? Vẫn là Chắc Phú Ngọc hỏng. Thạch Diễm lại cầm một cái khác mai Chắc Phú Ngọc kiểm tra. Kết quả nhất trí, hắn lại cho mình đo phú. Quả nhiên, phàm nhân 4 sao, thiên phú có tăng lên rất nhiều. Bồ đề hạt giống xác thực có tăng lên tư chất tác dụng. Kiếp trước có đại năng suy đoán qua, Hình Huyên khi còn sống thiên phú định rất nghịch thiên. Hoặc là đặc thù, nếu không ứng biến thành quỷ vật sau mạnh thành như thế. Nhưng hiện tại qua khảo nghiệm, phàm nhân một sao, những đại năng kia đoán sai rồi. Nghỉ ngơi đi, có cái gì ngày mai lại nói. Thạch Diễm mắt nhìn sắc trời, chuyển trên thân giường chiếu. Cụ thể ngày mai lại nghiên cứu. Hắn không tin Hình Huyên thiên phú cùng lúc trước hắn đồng dạng. Là phàm nhân một sao loại này cặn bã. Được rồi công tử, Huyên Nhi yếu ớt gật đầu, phí sức đẩy một bạn ngủ giường nhỏ gần sát Thạch Diễm giường chiếu. Ngươi làm cái gì vậy? Thạch Diễm vô cùng ngạc nhiên, thị nữ đều cũng giường a. Công tử ngươi nửa đêm có dặn dò gì, đều có thể gọi Huyên Nhi, giải thích đến nơi đây. Huyên Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không dám nhìn thẳng Thạch Diễm. Cửu vực nữ tử nhiều trưởng thành sớm. Thạch Diễm cười khổ một tiếng, ngay cả cự tuyệt nói, không cần, trong phủ gian phòng rất nhiều, ngươi tìm mặt khác một gian đi ngủ là đủ. Để kiếp trước đại khủng bố, kém chút chôn xuống toàn bộ hoàng triều nghịch thiên quỷ vật, cùng hắn một gian phòng cũng giường, ngẫm lại đều toàn thân rét run. Hắn trải qua cái kia đoạn hắc ám thời kỳ, có thể nói thiên địa thất sắc, Hình Huyên quỷ vật chi lực che đậy thiên khung, ánh nắng đều chiếu xạ không hạ, đại địa yêu ma hoành hành, giống như diệt thế, quá mạnh. Công tử ngươi rất chán ghét Huyên Nhi. Huyên Nhi toàn thân run lên, con mắt ướt át, khụ khụ, không có sự tình, được rồi, ngươi tùy ý đi. Cái này cho ngươi, dán tại trên trán liền có thể dùng. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi đối mặt, cười khổ một tiếng, từ không gian bí hạp trung tướng thiên cương trúc cơ pháp ngọc giản lấy ra, ném cho Huyên Nhi, liền nhắm mắt bên cạnh ngủ. Đã Chắc Phú Ngọc kiểm tra không ra, cái kia dùng cái này thiên cương trúc cơ pháp thử một chút. Dù sao thử một chút cũng vô hại. Có tối đa nhất tiết lộ thiên cương tông công pháp phong hiểm. Bất quá thân truyền đệ tử đều giết, hắn cũng không kém điểm này phong hiểm. Thấy Thạch Diễm đáp ứng, Huyên Nhi vui vẻ tiếp nhận ngọc giản, nhanh chóng đem ánh nến thổi tắt, giống như rất sợ tối, chạy chậm mấy bước nhảy lên giường nhỏ, đem chăn che lại đầu. Sợ tối, Thạch Diễm, ngoặc kép, ban đêm yên tĩnh. Một lát sau, Thạch Diễm cũng chìm vào giấc ngủ. Huyên Nhi từ bị bên trong nhô ra cái đầu nhỏ, mắt đen có chút mờ mịt. Một ngày trước còn tại tràn đầy rác rưởi trong hẻm nhỏ cầu sinh, hôm nay liền tiến vào hào môn đại trạch, không khỏi có chút quá không chân thực. Huyền Nhi đem mặt chôn ở bị bên trong, hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy say mê. Nàng nghĩ nghĩ, lại đem thạch diễm cho nàng ngọc giản xuất ra, nhờ ánh trăng quan sát vài lần, nhìn không ra nguyên cớ. Cuối cùng nghe thạch diễm giảng, khắc ở trên trán. Lúc này, thạch diễm mở hai mắt ra, cẩn thận nhìn chằm chằm Huyên Nhi cử động, nhìn chằm chằm một hồi lâu, phát hiện Huyên Nhi đã lâm vào tầng sâu giấc ngủ. Trên trán thiên cương trúc cơ pháp ngọc giản không hề có tác dụng. Thạch diễm không khỏi lắc đầu, xem ra là những đại năng kia đoán sai, nhắm mắt đi ngủ. Không lâu lắm, hai người toàn bộ lâm vào tầng sâu giấc ngủ. Thời gian trôi qua, trong phòng tĩnh mịch, thẳng đến, một chùm ánh trăng từ khe cửa thăm dò vào, đánh đến Huyên Nhi trên trán ngọc giản. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọc giản sáng lên, có thể nhìn thấy, từng hàng ký tự hiện hiện giữa không trung, lít nhà lít nhít, như là thánh văn. Cuối cùng những chữ này phù rót vào Huyên Nhi đầu, biến mất không thấy gì nữa. Huyên Nhi thân thể bình tĩnh nửa ngày, bên ngoài cơ thể vậy mà hiện ra lít nha lít nhít vòng xoáy nhỏ. Vô số ánh trăng từ khe cửa xuyên vào, như thực chất tiến vào Huyên Nhi bên ngoài thân vòng xoáy. Liên tục không ngừng, cuồn cuộn không dứt, ngoài phòng, ánh trăng như thực chất, hội tụ thành một sông nhỏ. Vòng quanh phòng lưu động, không lúc ra một cỗ thuận theo khe cửa tiến vào bị Huyên Nhi hấp thu. Cái này dị tượng kéo dài mấy phút mới đình chỉ. Huyên Nhi nơi bụng sáng lên một đoàn bạch mang, xuyên thấu qua chăn mền chiếu rọi đầy phòng sáng tỏ, cùng ánh trăng có chút giống nhau. Huyên Nhi bên ngoài thân còn có ô uế sinh ra, cuối cùng đều bị ánh trăng phân giải biến mất. Cái kia một đôi vết chai tay nhỏ cũng biến thành như trẻ con trơn mềm. Nếu là thạch diễm thanh tỉnh, định sẽ phát hiện Huyên Nhi bụng dưới đoàn kia bạch mang chính là linh tu trúc cơ thành công biểu hiện. Lúc này Huyên Nhi giống bị thân thể dị biến làm tỉnh lại. Nàng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, thấy được trên bụng quang mang, không khỏi hoảng sợ thét lên. Thét lên phát ra, giống như âm văn khuếch tán. Dạng này lớn thét lên, đổi lại bình thường, thạch diễm sớm bị bừng tỉnh. Nhưng giờ phút này, tại Huyên Nhi kêu sợ hãi đồng thời, một cỗ hữu hình gợn sóng từ Huyên Nhi quanh thân tràn ra. Tốc cực nhanh, một cái chớp mắt biến khuếch tán ra không biết bao xa. Ở đây vì hữu hình gợn sóng bên trong, chung quanh tất cả mọi thứ giống như đã mất đi sắc thái. Chung quanh cũng biến thành triệt để tĩnh mịch, mảy may thanh âm đều không có, là triệt để giống như chân không yên tĩnh. Thạch diễm ngủ say bất động mảy may, thân thể của hắn, quần áo, chung quanh hết thảy mất đi sắc thái, duy chỉ có còn lại một loại nửa cho không bạch bộ dáng. Hết thảy đồ vật giống như trở nên chậm chạp. Trên bầu trời, một mảnh cho tịch, cái này hữu hình gợn sóng không biết khuếch tán ra bao xa. Một con chim nhỏ từ thạch diễm nóc nhà trên không bay qua. Động tác trở nên cực kỳ chậm chạp, giống như chậm mấy chục lần. Chim nhỏ bị kinh sợ, điên cuồng bay nhảy chính mình cánh, nhưng vẫn là rất chậm. Mười mấy giây quá khứ tại nguyên không vực chỉ đi tới mảy may. Thiên địa mất tiếng, thiên địa thất sắc, giống như một bức màu xám bức tranh. Ở đây cho tịch thế giới bên trong, Huyền Nhi chính mình thét lên thanh âm truyền ra, lại không người thứ hai nghe được. Cuối cùng, Huyền Nhi thân thể mềm nhũn, đã hôn mê đi. Trên bầu trời chim nhỏ bạo thành một đoàn huyết vụ, tan theo gió. Cho tịch tán đi, thiên địa khôi phục bình thường nhan sắc, tinh không óng ánh, cong trăng sáng sáng, chợt có cát vàng bay lượn, thanh âm lại lần nữa xuất hiện, chim gáy côn trùng kêu vang, còn có người khác ngủ say ngáy ngủ âm thanh. Trong phòng, ngủ ở Huyên Nhi cạnh thạch diễm không có chút nào phát giác. Đang ngủ say, kiếp trước giữa sinh tử rèn luyện ra cái kia phần cảnh giác. Không có đưa đến mảy may tác dụng, cực kỳ quỷ dị, ánh trăng tiếp tục vung vãi mà vào, hội tụ nhập Huyên Nhi thân thể. Trong đó có một cỗ ánh trăng, tại Huyên Nhi thân thể loại bỏ một lần về sau, hóa thành đầy trời tinh hoa tràn ra, cuối cùng tan biến tại không khí. Tại tinh hoa biến mất trước, có một phần nhỏ nhất rơi vào thạch diễm thân thể. Thạch diễm thể nội, tiểu chu thiên điên cuồng chuyển động, tham lam hấp thu rơi vào tinh hoa. Hôm sau, Huyên Nhi mơ mơ màng màng mở ra hai con ngươi, mắt nhìn thạch diễm, cánh tay một kéo, đem thạch diễm cánh tay ôm lấy, cái đầu nhỏ gối đi lên, tiếp tục ngủ. Khóe miệng chảy xuống một đạo óng ánh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,